Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. 168, nghe nói như thế, Sở Trước vội hỏi, là cái gì? Yến Sơn ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người, thấy rõ ràng của nàng cốt linh cùng tu vi khi, không khỏi sửng sốt hạ. Lúc trước hắn chỉ chú ý tới thực lực sâu không lường được Bích Tầm Châu. Đối Bích Tầm Châu bên người một nam một nữ chính là nhất lược mà qua. Không cẩn thận nhìn, hiện tại phát hiện, này cô nương còn chưa tới 20 tuổi, nhưng lại là nhân vương cảnh tứ trọng tu vi, có thể thấy được này tư chất chi xuất chúng. Như vậy xuất chúng tư chất, này chờ tu hành tốc độ, chớ không phải là cái nào đại lục đại gia tộc đệ tử. Yến Sơn đột nhiên đối sắp tới thế tộc chi tranh hơn mấy phần tin tưởng. Dù sao nội tình thâm hậu đại gia tộc đệ tử át chủ bài phần đông. Ở đối chiến thời điểm tổng có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng. So một ít tán tu muốn tin cậy hơn, tưởng bãi, Yến Sơn đối Sở Trước đoàn người càng khiêm ôn hòa. Nói, vị này là Sở cô nương bãi. Tại hạ nghe nói Khuyển Tử Thừa Húc nói. Các ngươi muốn tìm một kiểu yến nhã chính nhân, không khéo hôm kia thu được phía dưới nhân truyền quay lại đến tin tức. Nghe nói từng có người ở Nam Suối một cái yến gia nhân chỗ kia ngẫu nhiên nghe qua này tên yến nhã. Chính, mới vừa rồi biết được này yến nhã chính nguyên lai là Nam Suối yến thị người, Sở Trước chát hạ ánh. Mát, nhịn không được cùng Bích Tầm Châu liếc nhau. Nam Suối yến thị là nhất đẳng thế gia, thực lực cường hãn. Cũng không tốt chọc, nguyên lai yến nhã chính xuất thân cũng không kê mon sơ. Yến Sơn âm thầm quan sát này mấy người. Đáng tiếc không có thể theo bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì. Mà tối cảm xúc hóa mặc sĩ thiên kỳ ở tiểu rùa đặc huấn hạ. Đối mặt không biết nhân khi, tập quán tính bày ra lãnh khốc mặt, nghiễm nhiên chính là một cái tì khí cổ quái thiên tài luyện đan sư nhân thiết. Không biết này Yến Nhã chính là Nam Suối Yến thị kia nhất mạch đệ tử. Sở Trước lại hỏi, Yến Sơn ho nhẹ một tiếng, lược có chút xin lỗi nói. Nam Suối Yến thị dù sao cũng là nhất đẳng thế gia. Thế gia đệ tử tin tức cũng không tốt tìm hiểu, còn cần chút thời gian, kỳ thực chỉ tra ra như vậy điểm tin tức. Yến Sơn cũng ngượng ngùng liền lấy ra, sẽ như vậy mau nói cho bọn họ biết, cũng là vì mượn sức. Chứng minh bọn họ diêu xuyên yến thị năng lực, hảo làm cho bọn họ ở kế tiếp thế tộc chi tranh chung vì yến gia xuất lực. Không thể không nói, loại này dương mưu mọi người đều minh bạch, tự nhiên cũng sẽ không thể để ý. Yến Sơn cam đoan nói, ta đã nhường phía dưới người đi tra xét, tin tưởng tiếp qua chút thời gian, hẳn là liền có thể biết kia yến nhã chính kỹ càng tin tức. Kính xin vài vị nhiều chờ chút thời gian, Sở Trước hòa khí nói. Đây là tự nhiên, làm phiền Yến tiền bối, Sở Trước nếu là ý định biểu hiện khi. Rất ít sẽ làm nhân không thoải mái. Cùng nàng nói mấy câu sau, Yến Sơn rất nhanh sẽ thả lỏng tâm tình. Cảm thấy này cô nương không chỉ có tư chất xuất chúng. Càng là nhân mỹ tâm mỹ, không hổ là thế lực lớn đệ tử. Bởi vì thế tộc chi tranh thời gian sắp tới, vì không phức tạp, cho nên Yến Sơn cũng không có riêng bãi Yến vì bọn họ đón gió tẩy trần. Hết thảy chỉ chờ lần này thế tộc chi tranh sau khi kết thúc. Yến Sơn nhường con trai Yến Thừa Húc đưa bọn họ đưa sớm chuẩn bị tốt khách viện nghỉ tạm ni Yến. Gia An bày khách viện là nhất đống độc lập tiểu viện. Trong viện trồng các loại linh thực, tuy không phải ngày xuân cũng là hoa nở đầy viện. Hương thơm phát mũi, hết sức đẹp đẽ, Yến Thừa Húc dẫn bọn họ đến khách viện, vừa cùng bọn họ nói Yến gia tình huống. Từ nửa năm trước, Yến gia nhân hoàng cảnh tu luyện giả bị người đả thương sau. Luôn luôn tại Yến gia cấm địa chung bế quan chữa thương. Hiện thời thương thế đã hảo thất thất bát bát, cũng có thể trên đời tộc chi tranh chung vì Yến gia hợp lại liều mạng. Bảo trụ Yến gia thế gia tên, duy nhất lo lắng. Đó là đến lúc đó cần toàn tâm toàn ý tham dự thế tộc chi tranh. Khó tránh khỏi xem nhẹ ngoại giới, như là có người nhân cơ hội đối Yến gia bất lợi. Yến gia lão tổ khả không có biện pháp kịp thời ra tay che chở Yến gia. Bất quá hiện tại có Bích Tầm Châu ở, này vấn đề nhưng là có thể giải quyết, đến lúc đó chỉ cần Bích Tầm Châu tọa trấn ở Yến Gia. Kinh sợ chủ kia ý định đến Yến Gia tác loạn nhân hoàng cảnh tu luyện giả có thể. Yến Thừa Húc đưa bọn họ đưa sau, rất nhanh liền rời đi, hắn cũng muốn tham gia 10 ngày sau thế tộc chi tranh. Lần này trở về, cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Yến Thừa Húc rời đi sau, Sở Trước bọn họ tắc ngồi xuống thương lượng vừa rồi được đến tin tức. Không nghĩ tới này Yến Nhã chính là nhất đẳng thế gia nhân. Sở tỷ, xem ra không tốt lắm đối phó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng. Sở Trước sờ sờ chén trà, bình tĩnh nói, này Yến Nhã chính tuy là nhất đẳng thế gia người, nhưng hắn ở Tinh Triệu Đại Lục thanh danh không hiện, phỏng chừng nhân tư chất không được. Ở Nam Suối Yến gia địa vị cũng không như thế nào, cho dù là thực lực cường hãn đại gia tộc đệ tử. Cũng là phân 3-7 loại, tư chất xuất chúng đệ tử, mới vừa rồi chịu gia tộc coi trọng, như vậy đệ tử mới nhường ngoại nhân không dám dễ dàng trêu chọc. Mà này tư chất bình thường, thực lực thấp đệ tử, chẳng qua là dẫn gia tộc cơ bản nhất tài nguyên tu luyện. Như vậy đệ tử, thông thường khi gia tộc sẽ không bị rất coi trọng. Sở Trước cảm thấy, Yến Nhã chính có lẽ đó là này mặt sau một loại. Bằng không hắn cũng sẽ không thể chạy tới huyền thế giới một cái linh khí mỏng manh đại lục mưu hoa. Như thế, cũng tốt lắm giải thích Yến Nhã chính vì sao biết toái tinh thạch chân chính sử dụng. Xuất thân nhất đẳng thế gia, ánh mắt tất nhiên là không kê monster nhưng lại bởi vì tư chất không xuất chúng. Không chịu gia tộc coi trọng, người như vậy. Chỉ phải cẩn thận một ít, liền có thể không cùng Nam Suối Yến thị chống lại đem chi giải quyết. Bích Tầm Châu cũng tán thành Sở Trước đoán, xem ra này Yến Nhã chính không đủ vì lo. Vì nay chi kế, trước tìm ra Tấn Thiên Đại Lục nhân lại nói, Sở Trước ân một tiếng. Mâu sắc lược trầm ni sao sao sao sao kế tiếp ngày. Sở Trước bọn người đãi ở Yến gia khách trong viện chờ đợi tin tức. Yến gia khách viện linh khí tuy rằng so không được thánh đan phường. Bất quá vẫn là không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước đám người một bên tu luyện một bên làm chính mình sự tình. Trải qua coi như tự tại. Ở giữa, Yến Thừa Húc cũng riêng bớt chút thời gian đi lại. Yến Thừa Húc đi lại khi, liền nhìn thấy Sở Trước đám người tụ ở trong sân. Khi thấy rõ ràng trong viện tình cảnh đó. Không khỏi hoạt kê, chỉ thấy hành lang hạ ngồi một nam một nữ, giữa hai người bãi nhất phương bàn thấp, trên bàn thấp hỏa lò thượng chính nấu nước sôi, hai người đang ngồi ở chỗ kia ngâm trà ăn nướng hạt dẻ. Một cái lông xù tiểu yêu thú ghé vào nữ thu trên đùi, lười biếng hé miệng ba ăn đối phương uy đến linh lịch. Hành lang tiền trên bãi đất trống, kia mỹ kinh người nam tu chính chia tay áo. Trước mặt làm ra vẻ một cái thạch bồn, chính cấp thạch trong bồn tiểu rùa soát mai rùa, cũng không biết có phải không phải tình cảnh này quá mức tiếp đất khí. Nhường Yến Thừa Húc cảm thấy vị kia bích tiền bối nháy mắt theo một vị sâu không lường được cao. Nhân biến thành làm cho người ta rất có thân thiết cảm gia đình kinh tế Nam Môn Sơ Sở Trước nhìn. Thấy hắn đi lại, hướng hắn vẫy tay. Yến công tử, lại đây ngồi đi, Yến Thừa Húc đi tới. Đầu tiên là cung kính cùng Bích Tầm Châu hành lễ. Lại cùng Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chào. Mới vừa rồi ngồi vào hành lang tiền thạch đôn thượng. Nói, Bích tiền bối, Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, chúng ta lão tổ hôm nay xuất quan. Nghe nói các ngươi sau, dục muốn đi lại bái phỏng. Không biết khả thuận tiện, Bích Tầm Châu bay qua tiểu rùa. Dùng chuyên môn mau soát cấp nó soát bụng, nói, chờ một chút Yến Thừa Húc xem kia chỉ bị cột rửa soát soát tiểu rùa. Quyết đoán không nói chuyện, Sở Trước uống hoàn một ly linh trà, cùng hắn tán gẫu, hỏi thế tộc chi tranh sự tình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa đúng cũng đối lại chuyện này tò mò được ngay. Yến Thừa Húc nhưng là không có gì giấu giếm, cẩn thận cùng bọn họ nói một lần. Địa vực tính thế tộc chi tranh thông thường chia làm hai đợt. Vòng thứ nhất là tỉ thí, từng cái gia tộc phái ra chuyên môn tham gia tỉ thí đệ tử. Theo không minh cảnh đến nhân vương cảnh, mỗi một cái cảnh giới phái ra vài tên đệ tử tham gia tỉ thí. chọn dùng đấu loại, cuối cùng phân ra 1-2-3 danh. Đợt thứ hai còn lại là tiến vào mộ cái tiểu bí cảnh. Từ nhân hoàng cảnh cường giả dẫn dắt gia tộc đệ tử đi vào. Ở tiểu bí cảnh trung triển khai tranh đoạt tái. Vòng thứ nhất tỷ thí chúng ta cũng không lo lắng. Làm Diêu Xuyên thế gia, chúng ta Yến gia đệ tử thực lực cũng không thua khác mấy nhà. Chính là đợt thứ hai ở tiểu bí cảnh tương đối nguy hiểm mà ni các ngươi lo lắng những người đó ở. Tiểu bí cảnh trung gian lận, sở trước hiểu rõ, Yến Thừa Húc gật đầu. Chúng ta lúc trước cũng lo lắng lão tổ dẫn người tiến tiểu bí cảnh sau. Cái kia ngoại lai nhân hoàng cảnh cường giả hội nhân cơ hội đổi Yến gia ra tay. Đến lúc đó liền tình Yến gia bảo trụ thế gia tên. Cũng sẽ nguyên khí đại thương, mất nhiều hơn được, bất quá hiện tại có các ngươi ở. Tự không sẽ phát sinh loại sự tình này, này xem như nho nhỏ vỗ xuống ngựa thí. Sở trước tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái. Không nói cái gì, lúc này, Bích Tầm Châu rốt cục cấp tiểu rùa tắm rửa xong. Tiểu rùa cảm thấy bản thân toàn bộ quy đều là bồng bồng đát. Tiểu rùa ngự thủy đến sở trước nơi đó. Vô cùng cao hứng nói. Lão đại, ta hiện tại cũng tẩy sạch sẽ. Tầm Châu ca cho ta tẩy mai rùa, trả lại cho ta tẩy bụng, thực rất thoải mái. A Chiếu nghe xong, quăng hạ đuôi, nói, ân, về sau ngươi tưởng tắm rửa, tìm lão nhị đi, đương nhiên, Tầm Châu ca tốt nhất. Tiểu rùa phàn đến sở trước trên bờ vai, nói như thế nói, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, này con ấu tể quy thật tốt dỗ. Bích Tầm Châu đem triệt khởi ống tay áo phóng hảo. Hướng Yến Thừa Húc vuốt cằm, làm cho hắn đi thông chỉ Yến gia lão tổ, Yến gia nhân hoàng cảnh tu luyện giả tên là Yến Trảm Vân. Là Yến Thừa Húc tổ gia gia đồng lứa nhân vật, Yến Trảm Vân bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái năm gần 40 trung niên nam nhân. Thần sắc có chút nghiêm túc, bế quan xuất gia sau, biết được Bích Tầm Châu chờ người tới Yến gia sau, tự mình đi lại bái phỏng, cấp chừng mặt mũi. Yến Sơn cùng Yến Thừa Húc cùng Yến Trảm Vân đi lại. Yến Trảm Vân nhìn thấy Bích Tầm Châu khi, cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Hắn là nhân hoàng cảnh ngũ trọng tu luyện giả. Tuy rằng bởi vì nửa năm trước bị thương khiến cho cảnh giới hạ té nhân hoàng cảnh tam trọng. Khả tu vi còn tại, có thể cảm giác được Bích Tầm Châu trên người khác thường hơi thở. Ở của hắn cảm giác chung. Này dung mạo xinh đẹp được phân nam tử sâu không lường được. Căn bản vô pháp tra xét của hắn tu vi cấp bậc. Nếu không phải tu vi vượt qua nhân hoàng cảnh, chính là dùng cái gì thủ đoạn che lấp, không giáo ngoại nhân tra xét, mặc kệ là kia loại. Bích Tầm Châu hơi thở cùng thần thái đều nói minh thực lực của hắn ở hắn phía trên. Yến Trảm Vân tức thời hướng Bích Tầm Châu được rồi cái hậu bối lễ. Đối hắn cực kỳ cung kính, Bích Tầm Châu không nói cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ nói, chúng ta mượn Yến gia tin tức con đường cùng nhân mạch. Sẽ gặp trợ Yến gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn Yến Trảm Vân lại dài ở. Nói, đa tạ Bích tiền bối, chỉ cần Yến gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ngày khác chư vị cần Yến gia thì sẽ nghĩa bất dung từ, Bích Tầm Châu ân một tiếng. Liền làm cho bọn họ rời đi, Yến Trảm Vân mang theo đi theo Yến Sơn, Yến Thừa Húc cùng rời đi khách viện sau, đối Yến Sơn đạo, Thừa Húc ánh mắt quả nhiên không sai, khách trong viện mấy vị khách nhân đều không phải kia chờ gian xảo đồ đệ. Xem ra Yến gia lần này định có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Về sau gặp được chuyện gì, nhiều nghe Thừa Húc bãi, Yến Sơn vội vàng ứng một tiếng. Trong lòng cũng thập phần cao hứng, Yến Thừa Húc thúc thủ đứng ở một bên, đối lão tổ khen ngợi vẫn như cũ là không chút hoang mang. Yến Trảm Vân lại hừ lạnh một tiếng, lúc trước ta bế quan chữa thương, không biết các ngươi nhưng lại làm như thế quyết định, mưu toan đưa chúng ta Yến gia nữ đi leo lên nhất đẳng thế gia. Ngươi cho là này nhất đẳng thế gia là như thế hảo leo lên sao? Lần này may mắn Thừa Húc phản ứng mau. Kịp thời đem Thừa Tâm mang về đến, nếu là chỉ một ít, nhường Thạch Bùi hai nhà trưởng bối ra tay, chỉ sợ Diêu Xuyên Yến thị không cần tham gia thế tộc chi tranh. liền không còn nữa tồn tại. Yến Sơn sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch, không dám hé răng. Yến Trảm Vân đem Yến Sơn nhà này chủ huấn một chút sau, mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía Yến Thừa Húc, thở dài, nói, Thừa Húc, ngươi làm được đúng, dựa vào người kia chỉ có thể giải nhất thời chi nguy, đều không phải lâu dài chi kế. Nếu là lưu lạc đến muốn đưa nữ cầu toàn, đời này tộc tên không cần cũng thế. Yến Thừa Húc vội hỏi, Tổ Gia Gia nói được là, Thừa Húc nhớ kỹ, Yến Thừa Húc thực lực mặc dù cao, nhưng ở Yến gia cũng là cái vãn bối, mặt trên có phụ thân cùng các vị tộc lão, cũng không thể tác chủ, cho nên lúc trước tộc lão nhóm quyết định đưa Yến thị nữ đi Thạch Xem Thành leo lên Tây Kinh Thạch. Thì, hắn vô pháp khuyên can, bất quá lần này Thạch Xem Thành hành làm cho hắn gặp được Sở Trước đám người, coi như là một loại may mắn, tuy rằng lúc ban đầu khi Sở Trước bọn họ động cơ không thuần, khá vậy không nghĩ tới thực muốn giết hắn, chẳng qua là vì bảo đảm hắn không tiết lộ tin tức thôi. Lần này bọn họ trợ chúng ta Yến gia vượt qua cửa ải khó khăn, Yến gia cũng muốn làm đến đáp ứng chuyện của người ta. Người tự muốn lên Tamani, Yến Trảm Vân dặn dò Yến Sơn. Lo lắng bọn họ lại phạm trừu, đắc tội với người không tự biết. Yến Trảm Vân đối Bích Tầm Châu đoàn người thập phần thận trọng. Không chỉ có là vì Bích Tầm Châu đám người ra tay giúp đỡ, còn có Bích Tầm Châu thực lực khó lường, không nên đắc tội, sao đảo mắt liền đến thế gia chi tranh ngày. Thế gia chi tranh vòng thứ nhất tỷ thí an bày ở Diêu Xuyên Thành quảng trường. Trừ bỏ tham gia tỷ thí bốn gia tộc ngoại, còn có Diêu Xuyên Thành vô số tiểu gia tộc cùng tu luyện giả đi trước quan khán. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng đi quan khán. Để lại Bích Tầm Châu ở Yến gia thủ, để ngừa kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả âm thầm đối Yến gia bất lợi. Vòng thứ nhất tỷ thí vì ba ngày thời gian, Sở Trước bọn họ cùng Yến gia tham gia tỷ thí nhân cùng nhau ngồi vào khoảng cách trận đấu lôi đài. Gần đây địa phương, có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngày đầu tiên tỷ thí là không minh cảnh cùng linh quang cảnh tu luyện giả trong lúc đó tỷ thí. Không có gì xem đâu. Bất quá Sở Trước vẫn là nhìn xem mùi ngon, thuận tiện tương đối Tinh Triệu đại lục này đó tiểu thế lực đệ tử tổng hợp lại thực lực. A Chiếu chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền không có hứng thú, ghé vào Sở Trước trên bờ vai lười biếng. Huyền Nguyên Phàn ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai, bình tĩnh cắn linh quả, xem một lát cũng là không có hứng thú. Hai cái yêu thú đều như vậy, càng không cần nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đối với luyện đan sư mà nói, hắn không thích đánh giết giết sự tình, rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt, theo chữ nạp giới lý xuất ra một khối ngọc giản, nghiên cứu khởi ngọc giản lý đan phương, chỉ nhìn nửa ngày thời gian, Sở Trước trong lòng đại khái đều biết, vì thế cùng Yến Thừa Húc nói một tiếng, lặng yên rời đi quan khán đài. Rời đi sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có vội vã hồi Yến gia, mà là ở Diêu Xuyên Thành dạo đứng lên, dạo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên lại hướng tới chuyên môn bán linh thảo địa phương dạo. Sau đó lại khống chế không được bản thân, mua một ít linh thảo. May mắn Diêu Xuyên Thành đều không phải này thế lực lớn thành trí. Cao giai linh thảo không nhiều lắm, cho nên cũng không thế nào tiêu pha. Mua xong linh thảo sau, bọn họ liền đi Diêu Xuyên Thành Mỹ thực phố chung kiếm ăn. Loại này ở một cái tân địa phương tìm kiếm mỹ thực sự tình, không chỉ có Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích, hai cái yêu thú cũng thật thích, đều là hưng trí bừng bừng. Sở Trước sẽ thích, thuần túy là từ đời trước đã thành thói quen, bởi vì bên người nàng yêu thú đều là ăn hóa, dần già, liền làm cho nàng dưỡng thành như vậy tính cách, mà Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo bọn họ vài năm, cũng nhận đến ảnh hưởng. Bất chi bất giác chung cũng biến thành ăn hóa một cái. Đi đến một cái đang ở nướng linh hoa bán hàng rong tiền. Tiểu rùa xem cái giá thượng kia một đóa đóa nướng ánh vàng rực rỡ linh hoa chảy nước miếng. A Chiếu đột nhiên dùng đuôi gắt gao vòng trụ Sở Trước. Sở Trước bị lặc một hơi kém chút xuyễn không đi tới. Đưa tay đem đuôi kéo ra, A Chiếu dùng Miêu Miêu quyền vỗ mặt nàng một chút, ý bảo nàng nhìn sang. Sở Trước quay đầu, khi thấy rõ ràng A Chiếu làm cho nàng xem gì đó khi không khỏi ngớ ra. Hết chương.